Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 999. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này đã dẫn đến sự bất mãn mạnh mẽ của vô số người hâm mộ chủ tịch Lâm. Do đó, hai bên đã mở đường cho các chiến trường trên Weibo, diễn đàn, blog và bình luận tin tức, nổ ra cuộc chiến tranh chửi bới hết trận này đến trận khác. Hầu hết các tiêu đề tin tức hàng ngày trong vài ngày tới đều liên quan đến vấn đề này. Hơn nữa lần lượt từng dưa mới, dưa giả cũng liên tiếp xuất hiện. Chỉ là chuyện này đối với người qua đường mà nói, hiển nhiên là chủ tịch Lâm quá đáng hơn. Dưới góc độ của người qua đường, chủ tịch Lâm hoàn toàn là đang lấy quyền lực của nhà đầu tư ra để bắt nạt Phạm Lạc và Văn Lệt. Vì vậy, hầu hết dư luận trên mạng đều nghiêng về phía Phạm Lạc và Văn Lệ. Sau khi Phạm Lạc và Văn Lệ nhìn thấy các bình luận hot trên mạng, ai nấy đều vui vẻ tổ chức tiệc khiêu vũ trong biệt thự. Ăn mừng trắng trợn, bọn họ biết rằng, lần này chủ tịch Lâm không thể nào tẩy trắng được bản thân. Đương nhiên, Mã Hải phải bảo vệ danh tiếng của Lâm Dương, liền yêu cầu các công ty vận động ở đằng sau tuyển một số lượng lớn lực lượng hải quân mạng để bảo vệ cho Lâm Dương. Hai bên nào cũng cho là mình đúng, rằng co với nhau. Nhưng mà, chính vào lúc này, một nhân vật nặng ký đã gia nhập vào chiến trường, trực tiếp khiến tình thế có sự tương phản rõ rệt. Đó chính là Uông Sử Nham, phó đạo diễn Uông. Uông Sử Nham trực tiếp lập ra một nhóm trên Weibo, công kích chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa, cậy thế hiếp người, lấy thân phận là một người ngoài can thiệp vào đoàn làm phim, dẫn đến việc bộ phim không thể nào quay tiếp một cách suôn sẻ. Nhiều lần chỉ trích Phạm Lạc, Văn Lệ và một nhóm diễn viên chỉ dựa vào bộ mặt mà ở trên tuyến. Trực tiếp mắng chủ tịch Lâm là bảo thủ, con mắt ở trên đỉnh đầu. Ngay khi tin tức vừa được truyền ra, một trận động đất mạnh 12 độ Richter ngay lập tức xảy ra trong làng giải trí và điện ảnh. Quần chúng ăn dưa trên khắp cả nước đều náo động. Uông Sử Nham là ai? E rằng một người dân bình thường cũng biết. Đó chính là người đã giành được rất nhiều giải thưởng. Một diễn viên hạng nhất trong học viện. Một người thâm niên lão làng bôn ba trong làng điện ảnh hàng chục năm. Mặc dù những năm gần đây cũng có dấu hiệu im ắng, nhưng địa vị của ông ta trong làng điện ảnh thì không ai có thể so sánh được. Ngay cả loại người này cũng đứng về phía Phạm Lạc mà mắng chửi chủ tịch Lâm. Bỗng chốc tất cả dư luận đều bắt đầu trở thành một chiều. Vô số minh tinh đã theo sau Uông Sử Nham ủng hộ Phạm Lạc trên Weibo. Ngay tức khắc, chủ tịch Lâm trở thành con chuột băng qua đường. Người người la hét đánh đập. Thậm chí còn có một làn sóng tẩy chay bộ phim trong giới điện ảnh. Cục diện đã trở nên mất kiểm soát. Nhưng đối với tất cả những điều này, cả chủ tịch Lâm và Dương Hoa đều không ai lên tiếng. Mặc dù mỗi ngày có vô số phóng viên bàn tán tụ tập ở cổng công ty Dương Hoa, cắm điểm chủ tịch Lâm và Mã Hải, muốn phỏng vấn một chút, nhưng phía Dương Hoa vẫn như nước đọng, yên ả không một gợn sóng. Kể từ đó, càng có nhiều người tin vào điều đó. Dương Hoa không phản bác. Điều đó chứng minh bọn họ đã ngầm thừa nhận tất cả những chuyện này. Không ngờ rằng chủ tịch Lâm lại là người như vậy. Anh ta hoàn toàn chẳng hiểu cái gì cả. Còn can dự vào chuyện điện ảnh. Ngoan ngoãn đầu tư không được rồi ư? Giao phim cho người trong nghề chẳng phải tốt hơn sao? Tôi nghe nói anh ta muốn có những quy tắc bất thành văn đối với Văn Lệ. Kết quả là bị Văn Lệ từ chối. Phạm Lạc vì ra mặt cho Văn Lệ mà đắc tội với anh ta nên mới bị trình. Nếu là như vậy, thì chủ tịch Lâm này cũng quá vô nhân tính rồi. Quả thực không băng câm thú. Lúc trước tôi còn hâm mộ anh ta. Tiếng mắng chửi trên mạng không ngừng. Cách chương.